mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1341, vạn năm độ thiện cảm. Như thân hóa vũ, ý trì tinh hà, thái giáp vô cực, thần du, thái giáp vô dịch, thần biến, thái giáp vô hư, thần thần, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng tụng niệm không ngừng, mà tại trong tầm mắt của hắn, chính cùng trước đây Thánh Hoàng kinh nghiệm đồng dạng, nhìn như trí ám tịch diệt tinh hải, trong chớp nhoáng sáng lên lấm ta lấm tấm quang mang. Bất quá lần này, cùng trực tiếp cùng tinh hải bản nguyên chân ý tiếp xúc khác biệt. Có thái giáp thần thuật làm hai người ở giữa liên hệ, phiên dịch quan, Lý Phàm cảm giác được. Tinh hải bản nguyên chân ý thiên nhiên thì đối với mình sinh ra nhất định hào cảm. Không chỉ có đối con kiến hôi sinh linh miệt thị làm nhạt, biến mất, thậm chí Lý Phàm còn phát giác được tinh hải ý thức ngay tại lắng nghe. Tu sĩ cùng cuồn cuộn tinh hải ở giữa chênh lệch, sao mà to lớn, nhưng mà nương tựa theo thái giáp thần thuật càng hợp đem cái này khác biệt trên diện rộng cát. Giảm, ở trong đó cố nhiên có tinh hải đang tại phá diệt sau khôi phục tân sinh hình dạng. Mà Lý Phàm thực lực đã đứng tại tinh hải phàm tục chi đỉnh nguyên nhân. Nhưng không thể không nói, thái giáp thần thuật đích thật là một môn huyền ảo cùng cực thần thông. Chỉ có đối tinh hải bản chất lý giải đạt đến trình độ tương đối cao, mới có thể sáng tạo ra môn này thần thông. Có lẽ, cái này thần thuật người sáng lập đã sớm phi thăng thành tiên cũng khó nói, Lý Phàm trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ này. Có điều hắn cũng không có quên lần này câu thông mục đích. Duy trì thái giáp thần thuật thực hiện phép thuật trạng thái. Lý Phàm thần sắc nghiêm túc. Đầu tiên là ca tụng một phen tinh hải chi vĩ đại, theo phá diệt bên trong khôi phục, sau đó lại trình bày bây giờ tinh hải như cũ hoàn toàn tĩnh mịch hiện trạng, lại cường điệu chỉ ra tinh hải bên trong bây giờ duy nhất sinh cơ chỗ, huyền hoàng giới. Sau cùng, Lý Phàm hướng tinh hải ý thức thành tâm cầu xin, muốn đăng thăng hoa huyền hoàng giới, chạy ra tiên khư sự tình phía trên. Thu hoạch được nó trợ giúp, giống như thượng cổ đế vương hướng thương thiên tế tự cầu nguyện, Lý Phàm đang giảng giải hoàn tất chính mình khẩn cầu về sau. Im lặng không nói, kiên nhẫn chờ đợi tinh hải bản nguyên ý thức đáp lại. Tựa hồ cho hắn ra cái nan đề, tinh hải ý thức thật lâu chưa hồi phục, bất quá Lý Phàm cảm giác được giữa lẫn nhau liên hệ vẫn chưa đoạn tuyệt. Vì vậy tiếp tục đứng sừng sững lặng chờ, cùng tinh hải ý thức liên thông trong lúc đó, đủ loại liên quan tại tinh hải chi đạo suy nghĩ, lĩnh ngộ, lộn xộn đến đạp tới, giống như lâm vào truyền thuyết bên trong thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Mỗi thời mỗi khắc tựa như đều tại đốn ngộ, bất quá để Lý Phàm cảm thấy có chút tiếc nuối là những thứ này lĩnh ngộ tựa như cuồn cuộn trên mặt biển bọt nước một dạng. Mặc dù liên tiếp, nhưng theo sóng lớn vỗ xuống, rất nhanh liền lại tan rã tại trong nước. Cũng không phải là lĩnh ngộ của mình, chỉ là thân ở trạng thái đặc thù sau một cách tự nhiên sinh ra hiện tượng. Còn sau cùng có thể nhớ kỹ bao nhiêu, đều xem tự thân tạo hóa. Lý Phàm trong lòng minh ngộ, đắm chìm trong gần đây giống như ngộ đạo trạng thái dưới. Không biết đi qua bao lâu, tinh hải ý thức rốt cục cấp ra đáp án. Sau đó, Lý Phàm thì bị cưỡng chế khu trục, cắt ra cùng tinh hải ý thức liên hệ. Thái giáp thần thuật tại sau này trong một thời gian ngắn không thể tiếp tục vận dụng. Nhất đoạn kỳ lạ triệu hoán nghi thức, hai loại cảm ngộ cũng theo đó đồng thời xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Tựa hồ, cái này thái giáp thần thuật nguyên lý là tiêu hao tinh hải bản nguyên ý thức độ thiện cảm. Mà lại cái này hào cảm độ là tùy thời ở giữa chậm rãi tăng trưởng. Từ khi thái giáp phá diệt về sau, đã có thời gian vạn năm không có tu sĩ lại thi triển cái này thái giáp thần thuật. Cho nên những năm này để dành đến độ thiện cảm cũng đạt tới trình độ kinh người. cho nên ta vừa mới sẽ sinh ra tinh hải ngay tại lắng nghe cảm giác. Chấm ngoặc kép, hoàn thành một lần tinh hải câu thông nghi thức, Lý Phàm có chút hiểu được. Chỉ bất quá, những năm này tích lũy độ thiện cảm cũng theo ta nói lên yêu cầu. Trực tiếp bị trống rỗng, chí ít tại thế này còn lại trong vòng 20 năm. Không cách nào lại để cho hắn làm ra cái gì có thể sử dụng sự tình. Bất quá không sao, dù sao đã nắm giữ cái này thái giáp thần thuật. Đợi đến đời sau, lại là có góp nhặt vạn năm độ thiện cảm cung cấp ta tiêu xài. Có lẽ là vạn năm tích lũy độ thiện, cảm thực sự có chút phong phú. Cũng hoặc là huyền hoàng giới thăng hoa cũng lợi tại tinh hải tổng thể khôi phục. Tóm lại tinh hải ý thức đáp ứng Lý Phàm thỉnh cầu. Sẽ ở huyền hoàng thăng hoa một chuyện phía trên, sở hữu trợ giúp, nó truyền đến cái kia nghi thức, chính là tiếp thu tinh hải trợ lực phương pháp. Nghi thức bố trí xong, tinh hải liền sẽ trực tiếp hạ xuống sức mạnh to lớn. Cho dù là tân sinh tinh hải, cũng hoàn toàn không phải vạn giới dung hợp huyền hoàng giới có thể sánh được. Nhiều hơn nữa một tầng trợ lực, huyền hoàng thăng hoa kế hoạch lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Lý Phàm trong mắt chợt lóe qua một tia kỳ dị thần sắc, cũng không biết đời sau cái này nghi thức còn có hay không dùng. Một lát sau, Lý Phàm khẽ lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Cái này nghi thức nói trắng ra là chỉ là một cái máy phát tín hiệu. Có nguyện ý không xuất lực, vẫn là tinh hải ý thức chính mình quyết định. Nếu là không có phía trước câu thông cơ sở, chỉ sợ tinh hải chỉ sẽ cảm thấy bị quấy nhiễu sau đó phẫn nộ đi. Không chỉ có không có tinh hải trợ lực, nói không chừng sẽ còn hạ xuống tai họa trừng phạt. Hảo cảm độ toàn bộ tiêu hao hoàn tất về sau, tại tinh trong hải nhãn, Lý Phàm thì biến đến cùng tu sĩ khác lại không không khác. Mà đăng lâm trận pháp tiếp tục thời gian cũng đến cực hạn. Lý Phàm lập tức khống chế kiếm gỗ hư ảnh rời đi. Tùy ý trận pháp sụp đổ, đứng vững cao điểm đổ sụp, kinh khởi tinh hải trung ương một chút bọt nước, chờ thanh thế dần dần lắng lại về sau. Một tia cực kỳ yếu ớt hắc khí, trong bất chi bất giác hiện lên. Chính cùng trước đây, Lý Phàm dùng đăng lâm trận pháp làm tiểu thế giới thăng hoa thí nghiệm về sau. Tiểu thế giới tự chỗ cao rơi xuống, chôn vùi mà sinh ra cái kia một luồng hắc khí giống như đúc. Chỉ bất quá lần này không có tiểu thế giới rơi xuống. Thuần túy là bởi vì nơi đây tới gần tinh hải bản nguyên ý thức lớn nhất phát triển chỗ. Hắc khí mới sẽ sinh ra. Khách quan về sau bị truyền pháp giả tưởng ăn hết cái kia một luồng. Tinh hải trung ương cái này một tia nhìn qua tựa hồ nhỏ yếu đi rất nhiều. Bất quá, cái gọi là nhỏ yếu, không hề nghi ngờ chỉ là ảo giác. Cái này một tia hắc khí, 10 phần ổn định theo thời gian trôi qua, mà chậm rãi lớn mạnh, nó bao phủ chỗ, để nguyên bản sinh cơ có chút khôi phục tinh hải. Triệt để lâm vào trong hư vô, nhưng quỷ dị chính là, tinh hải bản nguyên ý thức vậy mà không có phát hiện cái này giống như sâu mọt hắc khí tồn tại. Tùy ý nó không ngừng thôn phệ tinh hải sinh cơ, chính mình không thể làm gì. Hắc khí trưởng thành tốc độ, tại ban đầu thời điểm cực kỳ chậm chạp, bất quá theo nó thôn diệt tinh hải khu vực tăng nhiều. Nó mở rộng năng lực cũng đang không ngừng tăng cường. Chắc hẳn không lâu sau đó, cái này không biết lai lịch hắc khí đem về lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ. Tàn phá bừa bãi quét ngang tinh hải. Bất quá lúc này, hắc khí vẫn tại yên tĩnh phát dục. Tinh hải bên trong may mắn còn sống sót sinh linh. Tất cả đều đối với cái này không phát giác, mà xem như người khởi xướng Lý Phàm đồng dạng không biết mình tiện tay tạo nên tai họa. Lúc này hắn đã quay trở về huyền hoàng giới, hướng ân thượng nhân bọn hắn giảng thuật tại tinh hải trung ương kinh nghiệm. Bách hoa liên tục kinh thán, mắt lộ ra vui mừng, thái giáp giới vạn năm tích lũy, bây giờ lại là vì huyền hoàng giới làm quần áo cưới. Có tinh hải ý thức trợ giúp, huyền hoàng thăng hoa, ở trong tầm tay, ân lượng nhân thì là bình tĩnh rất nhiều. Ta trước đó tại thái giáp giới mảnh vỡ phụ cận, cũng tìm được có thể làm huyền hoàng thuốc dẫn thế giới mảnh vỡ. Chỉ bất quá bởi vì ta tùy tiện, đem thái giáp giới mảnh vỡ thôn phệ, dẫn đến tàn giới vạn lý trường thành ổn định tính nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ sợ muốn qua một đoạn thời gian nữa, chờ hồi đáng tinh lực phong bạo triệt để đi qua mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Bách Hoa càng phát ra kinh hỉ, quả nhiên là một bước thuận, từng bước thuận, nhìn như vậy đến, nhiều nhất chờ nửa năm, thì có thể bắt đầu chính thức huyền hoàng thăng hoa kế hoạch. Lý Phàm cười cười, lại cũng không có đơn giản như vậy, mặc dù nói nhiều rồi tinh hải trợ lực, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tinh hải sức mạnh to lớn, liền tựa như một viên đại bổ dược. Phục dụng phương thức thỏa đáng, tự nhiên có thể thuốc đến bệnh trừ. Bất quá nếu là không được, chấm ngoặc kép, quá bổ không tiêu nổi. Phản bị này hại, Bách Hoa nghe vậy nghiêm nghị, lấy thiên nhân thế giới lý lẽ. Lại lần nữa vì hai người giảng một bài giảng, Lý Phàm phân biệt giao cho hai người nhiệm vụ. Hứa Khắc còn tại tường cao phía dưới, sinh cơ vẫn chưa đoạn tuyệt, nên có kỳ ngộ khác. Đã hồi đáng tinh lực phong bảo là ngươi tạo nên, như vậy ngươi liền đi đem hắn tìm về đi. Lý Phàm đối ân thượng nhân nói ra, lẽ ra nên như vậy. Ân thượng nhân gật đầu đáp. Lý Phàm vừa nhìn về phía Bách Hoa, tinh hải biên giới một nhóm, ân thượng nhân, Hứa Khác đều có thu hoạch. Ngươi mặc dù an toàn trở về, nhưng cũng cùng kỳ mộ vô duyên. Chấm ngoặc kép. Bách Hoa cười khổ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lý Phàm, trong mắt hiện lên một chút chờ mong. Tinh hải bên trong, cũng không phải là tường cao phía dưới mới có kỳ ngộ. Ngươi đi nơi đây nhìn xem, có lẽ sẽ có thu hoạch. Đem trí ám tinh hải bên trong, khoảng cách huyền hoàng giới không xa một chỗ phương vị báo cho. Lý Phàm thần sắc không hiểu, nhớ kỹ. Không muốn lòng tham, an toàn đệ nhất, như tới vô duyên, trở về là được. Bách Hoa đem Lý Phàm cho ra địa điểm vị trí một mực nhớ kỹ. Sau đó chắp tay nói tạ, nhìn lấy hai người tuần tự biến mất, tính một cái thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lý Phàm lúc này mới chậm rãi hướng về Tiên Chu trở về. Chỗ kia vì Bách Hoa chỉ rõ địa điểm, chính là huyền hoàng giới bất ngờ chỗ thiên nhiên. Cao điểm. Lý Phàm phi độn trên đường, đường qua vài lần, mặc dù trên mặt nổi một mực không có cái gì phát hiện, nhưng trong lòng thủy chung ẩn ẩn cảm thấy trong đó có lẽ cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Lần này cùng tinh hải ý thức câu thông thời gian ngắn ngủi bên trong, Lý Phàm càng là chắc chắn phán đoán của mình, sau đó trước hết để cho Bách Hoa đi tìm hiểu tìm hiểu. Tinh hải bên trong đã xác minh cao điểm, tường cao, u ám chi hải, tất cả đều là nguy cơ bốn gấp rút, cho dù bây giờ đã có đầy đủ năng lực tự vệ. Lý Phàm nhưng cũng vẫn sẽ không xung phong đi đầu. Không bao lâu, đi vào huyền tiên chu bên ngoài, cố ý thả ra tự thất khí tức, rất nhanh tiên chu một đám trưởng lão liền đã đến, đem Lý Phàm hoàn toàn vây quanh. Gặp Lý Phàm đúng hẹn mà trở lại, bọn hắn trong lòng trước đều là thở dài một hơi, sau đó thần sắc nghiêm một chút, hỏi tới chính sự, đạo hữu, đại khải bên kia, nói thế nào? Kiến đạo thăng trước tiên mở miệng hỏi, Lý Phàm trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bè lũ su nịnh thế hệ, không đề cập tới cũng được. Trung đạo cung mỉm cười, ánh mắt chớp động, nhìn đến. Đạo hữu là thuyết phục thất bại rồi. Xem như thế đi, Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Ta đã hướng lão sư giảng thuật tại tường cao hạ kiến thức. Không nghĩ bọn hắn như cũ xem thường. Lão sư thậm chí còn nói cho ta biết. Tinh hải bên trong, giống như vậy cao điểm. Kỳ thật cũng số lượng cũng không ít. Nhưng mà này cao, cùng tường cao độ cao so sánh. giống như mặt đất dãy núi chi đỉnh cùng thiên khung ở giữa chênh lệch. Chấm ngoặc kép, muốn vượt qua, nói chuyện viển vông, Lý Phàm cái này một lời nói, nói tiên chu một đám trưởng lão tất cả đều thần sắc khẽ biến. Nếu là không có thủ đoạn đặc thù, chỉ là mượn cao điểm, hoàn toàn chính xác không cách nào ngang tường cao. Trung đạo cung giống như cười mà không phải cười, bất quá, đạo hữu mới vừa nói, tinh hải bên trong chút cao điểm, còn có rất nhiều. Trung đạo cung chợt lời nói xoay chuyển, hỏi, thần sắc có chút nghiêm túc. Lý Phàm gật đầu, đúng vậy, sư tôn còn tự thân mang ta đi trong đó một chỗ. Quả nhiên không giả, mặc dù so với tàn giới vạn lý trường thành phía trên cái kia chỗ ngồi thấp điểm, lại như cũ có thể nhìn tường cao. Trung đạo cung nghe vậy, thật lâu không nói, không biết cùng các trưởng lão khác thương lượng cái gì. Qua một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, xem ra, quả thực là chúng ta tiên chu tiểu xem thiên hạ người. Có thể theo đại kiếp tồn tại đến nay văn minh, lại làm sao có thể đơn giản đây? Cường thì cường vậy, lại nhát như chuột, liền một dũng khí thử đều không có. Lý Phàm nghe vậy, lại là hư lạnh phản bác. Trung đạo cung thì trái lại chủ động vì cũng không tồn tại đại khải giải thích. Đạo hữu lại là đem việc này nghĩ đơn giản. Mặc dù có tiền nhân dấu vết lưu lại, muốn vượt qua tường cao, vẫn cần một cái văn mẫn dốc hết toàn lực. Cũng không phải là đơn giản thử một lần liền có thể hình dung. Tại tinh hải bên trong an ổn sinh, tồn vài vạn năm, có lẽ vẫn đem tiếp tục tồn sống sót. Hoàn toàn không cần thiết binh được nước cờ hiểm. Đương nhiên, đạo hữu không còn sống lâu nữa. Trước khi chết muốn nghe đạo chi thật, cũng là có thể lý giải. Trung đạo cung chậm rãi mà nói, Lý Phàm lại là lạnh hừ một tiếng, lại không có lại tranh luận. Song phương trong lúc nhất thời có chút tẻ ngắt, vẫn là kiến đạo thăng nói lần nữa. Đương nhiên, đạo hữu yên tâm, chúng ta tiên chu muốn ngang tường cao niềm tin, từ đầu đến cuối không có biến. Đạo hữu muốn đạt thành tâm nguyện, hợp tác với chúng ta chỉ sợ là lựa chọn duy nhất. Lý Phàm lúc này thời điểm mới tựa như nhớ tới. Cái gì? Nhíu mày hỏi, các ngươi tiên chu cố chấp như thế nguyên nhân, lại là cái gì? Chỉ là bởi vì tường cao bên ngoài, có mặt khác nửa chiếc tiên chu tồn tại. Kiến đạo thăng không có trực tiếp trả lời, mà chính là có ý riêng nói. Trước đó, tiên chu tình cảnh kỳ thật cùng đạo hữu ngươi không sai biệt lắm. Mà bây giờ, mặc dù có lẽ có khác chuyển cơ, bất quá cũng đã đâm lao phải theo lao. Huống hồ, có thương tiên chu tiền lệ, chúng ta muốn xuất hiện lại vượt ngang tường cao hành động vĩ đại. Chấm ngoặc kép, cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy, chỉ giới hạn ở chúng ta huyền tiên chu. Trung, đạo cung bổ sung nói một câu, Lý Phàm nheo mắt lại, đánh giá một đám tiên chu trưởng lão. Xem ra, các ngươi tiên chu còn có bí mật a. Trung đạo cung cười không nói. Đã các ngươi có như thế lòng tin, ta làm thế nào có thể khiếp đảm? Lý Phàm trầm giọng nói, ta làm dốc hết toàn lực, trợ tiên chu thành công. Ta suốt đời tự đại mở sở học đủ loại, nguyên bản cũng không trả lời làm ngoại truyền. Hiện tại nha, tiên chu tất cả trưởng lão nghe vậy, trong mắt không khỏi lóe qua vẻ vui mừng. Không dối gạt chư vị, ngoại trừ chân tiên chữ triện bên ngoài, bỉ nhân tại trận chi nhất đảo phía trên nghiên cứu sâu nhất, mặt khác ta còn nắm giữ một môn có thể cùng tinh hải ý thức câu thông thượng cổ thần thuật. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ngẩng đầu vì mọi người giới thiệu. Nghe được tiên chu trùng ánh mắt dị sắc liên tục, đại khải chỗ nghiên cứu chân tiên chữ triện, thế nhưng là lần trước đạo hữu cho chúng ta bày ra cái kia tạo hóa thượng thừa nhất. Trung đạo cung lại là hỏi mấu chốt nhất một vấn đề. Lý Phàm nhất thời thu hồi trên mặt ngạo mạn, bằng vào ta tại đại khải địa vị, có khả năng tiếp xúc đến chân tiên chữ triện bên trong. hoàn toàn chính xác cũng là tạo hóa tối cao. Bất quá, chấm ngoặc kép chấm chấm.